Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 45, Thiếu Nữ Saya. Bế lấy con mắt chuẩn bị chờ chết má, cảm giác mình bị chợt lôi một cái. Nhưng Angen thanh âm truyền đến: "Chạy mau a a." Mark, Mark lập tức từ trong tuyệt vọng tỉnh lại. "Đúng vậy a, chạy trốn dù sao cũng hơn chết ở chỗ này tốt. Mặc dù sẽ tổn thất trọng đại, để làng năm nay qua được rất khó chịu. Thế nhưng dù sao cũng hơn dâng mạng hiếu thắng. Huống hắn Jenny còn ở lão gia chờ đấy hắn trở về kết hôn đâu." Với là đến từ đế quốc Nam Phương, Mark cùng Angen bỏ xuống xe ngựa của bọn họ cùng hàng. Đoạt mệnh chạy như điên. Thế nhưng cấp nguy hiểm chủng thổ long lại đuổi tới cùng không nỡ. Cũng không biết nó tại sao không đi ăn cái kia hai con ngựa mà nhất định phải chạy tới ăn thịt người. Phụng đại nhân chi mệnh, ta muốn trảm sát ngươi đầu này kinh tởm nguy hiểm chủng. Đang ở Mark cùng Angen chạy trối chết thời điểm, vừa rồi nghe gặp một lần thanh thúy thanh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mà lần này càng thêm rõ ràng vang sáng. Gì? Cô gái thanh âm. Mark cùng Angen trong đầu lóe lên như vậy nghi hoặc. Bởi vì bọn họ sở nghe thanh âm chính là một cái thanh thúy cô gái khả ái thanh âm. Sau đó, là tả vài tiếng lợi nhận chém tới huyết thịt thanh âm bên trong vang lên. Phía sau vẫn truy giết hai người bọn hoẹ cấp nguy hiểm chủng thổ long, quỷ khóc sói chu thanh âm. Lập tức liền tiêu thất. Còn có cái gì vật nặng đập chúng trên mặt đất vọng lại tiếng vang trầm nặng. Trốn trong số mệnh, Mark quay đầu nhìn một cái. Nhất thời để hắn phát hiện không được đại sự kiện. Bởi vì con kia nguy hiểm to lớn chủng hiện tại đã thân thủn chỗ. Thân thể to lớn bị cắt thành chỉnh tề ngay ngắn một cái khối ngay ngắn một cái khối. Số lượng, ít nhất, có 10 khối ở trên. Những nguy hiểm này chủng huyết nhục còn đang không ngừng phun huyết dịch. Chảy ra nguy hiểm chủng huyết tương toàn bộ đại đạo một mảng lớn đều nhuộm thành tiên màu máu. Angen, ngươi mau nhìn, tỉnh ngộ lại Mark lập tức dừng bước, kéo lại bên người đồng bạn thân thể. Cái gì, còn không mau, trốn, chữ còn không có nói ra. Angen quay đầu cũng nhìn thấy đã bị phân thây e cấp nguy hiểm chủng thổ long. Còn có bên cạnh đứng một cái đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ. Cái này, đây là tình huống gì? Từ cực độ tuyệt vọng chuyển biến thành đờ đẫn trạng thái. Hai người nhìn cách đó không xa thiếu nữ cùng cấp nguy hiểm chủng thổ long thi thể đờ ra. Hải, hai người các ngươi, nguy hiểm đã giải ngoại trừ A-hát. Nguy hiểm chủng ta giúp các ngươi giết chết. Thiếu nữ nhìn dại ra lấy hai cái mã sa phu kiêm thương nhân. Khoái trá mỉm cười kêu lên. Vẫn là lớn tuổi chính là Angen phản ứng nhanh. Lập tức lôi kéo còn chưa phản ứng kịp Mark đi trở về. Đi tới bên cạnh cô gái kính sợ nhìn đã chết cấp nguy hiểm chủng thổ long thi thể. Sau đó cảm kích cùng xem quái vật ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Angen nổi lên một chút tình cảm. Để cho mình bị chấn động kinh hãi tâm tình mau sớm bình phục lại. Lớn tiếng gặp cong nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Hảo tâm thiếu nữ, đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ có một đầu đen bóng để cái này cái trên thế giới đại bộ. Phận nữ nhân đều sẽ ghen tị với tóc dài. Thật to con ngươi màu đen nho nhỏ mũi. Còn có một đôi hơi nhếch lên tốt giống như tùy thời có thể nhỏ bé bật cười khả ái miệng nhi. Là một cái không hơn không kém tiểu mỹ nữ. Thấy được hai cái mã sa phu nói lời cảm tạ. Thiếu nữ trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình. Bất quá nàng lại khoát tay áo. Nhỏ bé cười nói ra. Không cần cảm tạ ta rồi. Ta cùng nhà của ta đại nhân vừa vặn đi ngang qua. Sau đó nhà của ta đại nhân để ta qua tới cứu các ngươi lạp. Nếu như muốn cảm tạ, các người muốn đi cảm tạ nhà của ta đại nhân đâu? À, còn có một người khác sao? Vẫn là cái này lại mạnh mẽ lại mỹ lệ thiếu nữ trong miệng đại nhân. Lúc đó là dạng gì một người đâu? Mark cùng Angen sửng sốt một chút. Sau đó chỉ nghe thấy phía sau truyền đến chậm ung dung tiếng bước chân. Hai người bọn họ lập tức trở về đầu. Muốn nhìn một chút người thiếu nữ này trong miệng đại nhân đến cùng là nhân vật nào. có thể cho cường đại như vậy lại mỹ lệ nữ hài tử làm bộ hạ. Đầu tiên mắt chiếu vào bọn họ mi mắt là một cái ngũ quan dường như đá cẩm thạch điêu khắc một dạng. Có anh Tuấn khuôn mặt, vóc người thon dài nhưng là vừa không hiện lên thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này có tóc màu bạc cùng kim sắc con mắt. Sau đó bọn họ cảm giác được cảm giác đầu tiên chính là đố kỵ. Không có sai, là cái loại này trời xanh nam tính đối với dung mạo so với chính mình anh Tuấn phái nam một loại. Bản năng phía trên đố kỵ. Sau đó kế tiếp cảm giác của bọn họ là thán phục. Thán phục với thế gian lại có như vậy từ anh Tuấn đẹp trai thiếu niên. Sau đó bọn họ chỉ nghe thấy thiếu niên lên tiếng. Đối tượng tựa hồ là hai người bọn họ phía sau mỹ lệ cường đại thiếu nữ. Saya, làm rất tốt a hát, có tiến bộ đâu. Thiếu niên mỉm cười nói. Cảm ơn ngài, Masrun đại nhân. Được xưng, Saya, thiếu nữ vui vẻ cười. Thật giống như trong trường học bị sư trưởng biểu dương hảo hảo học sinh. Nhìn thiếu niên cùng thiếu nữ chuyển động cùng nhau. Mark cùng Angen cảm thấy cái này cái thế giới thật là đẹp tốt. Nguyên bản bọn họ hẳn là thương cảm chết ở nguy hiểm chủng miệng xuống bi kịch không có phát sinh. Bọn họ còn có thể tiếp tục đến trong đế đô đi bán hàng. Sau đó sẽ làng hảo hảo lễ mừng năm mới. Đúng vậy, cái này cái thế giới bởi vì có Masrun tồn tại sẽ không còn có bi kịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.